Dương Gian Phán Quan, chương 257, Vương Đô, góc truyện audio.com. Hôm nay nhàn lão một lần nữa mang cả nhóm xuyên toa hư không? Trước khi xuất phát, Cao Cường và đồng bọn liền tranh thủ uống thuốc chống say tàu xe. Đáng tiếc không có nửa xu tác dụng, vậy là phí tiền, hy vọng không lưu lại bóng ma tâm lý. Chứ sau này đạt tới tu vi khủng bố mà hệ cứ nghe thấy xuyên toa hư không là xanh mặt thì nhục nhã chết đi được đấy. Lần này xuyên toa có 5-6 phút gì đó, cho nên cảm giác trời đất quay cuồng cũng rất nhanh thì qua đi. Vừa tỉnh táo trở lại, toàn đội liền mau chóng ngồi dậy, thuận tiện nhìn ngó xung quanh, và rồi đập vào mắt là bức tường thành cao tới 30 mét. Trên tường thành có nhiều tốp binh lính mặc giáp cầm thương. Đi tuần tra qua lại, tại cổng thành cũng có hai hàng binh lính kiểm soát việc xuất nhập thành. Thề luôn, khung cảnh giống 99, trong phim cổ trang, một, khác biệt là bởi có vài tốp mặc trang phục hiện đại đang xếp hàng trước cổng thành. Có chút bận tâm, Cao Cường quay sang đánh mắt hỏi thăm Tiêu Diễm Phượng. Đáp lại hắn liền là cái trừng mắt hất hàm như muốn hỏi nhìn cái quần gì. Trước đây Tiêu Diễm Phượng từng không ngại ngần bộc lộ ra bộ mặt yếu đuối. Đồng nghĩa nàng ta chẳng việc gì phải làm ra vẻ mạnh mẽ cho hắn xem. Nói chung vẫn còn làm mặt hung hung được, chứng tỏ việc trở lại Vương Đô không khiến Tiêu công chúa cảm thấy khó ở trong người. Đã như vậy liền rất tốt, đúng lúc này nhàn lão e hèm một tiếng và nói. Đứng dậy cả đi, chúng ta vào thành, cả nhóm ngay tức thì vươn mình đứng dậy, rồi cùng nhau chậm rãi tiến về phía cổng thành, cũng chẳng rõ là vì đám binh lính nhận ra Tiêu Diễm Phượng, hay là bởi năm tấm vé cả nhóm đưa ra, chỉ biết không phải xếp hàng, cứ thế được cho vào, tiến nhập trong thành, khung cảnh đúng là khiến cho Cao Cường và bộ 3HKT có hơi choáng ngợp. Mặc dù mạng lưới điện đóm vẫn có, nhưng không thấy một tòa kiến trúc hiện đại nào, thay vào đó toàn bộ nhà cửa xây dựng theo kiến trúc lầu các thời xưa. Đáng nói là nhìn trông nguy nga tráng lệ hơn trong phim nhiều. Hẳn là do được nhìn tận mắt nên mới cảm thấy như vậy. Có điều câu view nhất thì phải kể tới hoàng cung, nhà của vua có khác, to hết phần thiên hạ. Cả nhóm vừa đặt chân vào thành là thấy ngay hàng mái ngói khổng lồ ẩn khuất trong mây. Hoành tráng đồ sộ như một dãy núi, nhìn là biết ngay hao tiền tốn của, đáng tiếc khoảng cách quá xa, thấy mỗi hàng mái ngói rồi thôi, trông hơi ảo, chứ chẳng cảm nhận được nửa xu khí thế, chỉ còn cách đợi đến khi tiếp cận, nhàn lão sớm đã nói sẽ có người đón, và toàn đội cũng chỉ phải đứng chờ ngay tại cổng thành khoảng 15 phút gì đó liền thấy một chiếc xe ngựa chạy tới gần. Nhìn thì trông không có điểm gì đặc biệt. Nhưng kéo xe là hai chú ngựa có dáng dấp to khỏe khủng bố. Phần bánh xe với thùng xe cũng to đùng vật vã luôn. Xe ngựa vừa dừng lại, phu xe lập tức với tay mở cửa thùng xe. Sau đó cả đội liền thấy một vị lão giả mập mạp phúc hậu chui ra. Lão giả trên thân mặc trường bào xám bạc với những họa tiết kim tuyến trông sặc mùi tiền. Lão giả mau chóng xuống xe. Rồi lết cái thân hình mập mạp chạy tới trước mặt nhàn lão. Nhưng mới chỉ chắp tay, còn chưa kịp mở miệng thì ngẩn người ra. Nhàn lão thấy vậy liền cười cười nói. Thế nào, mập mạp ngươi không nhận ra lão phu? Tiền Vạn Phúc cười khổ lắc đầu nói. Không phải vậy, chỉ là nhàn lão ngài ăn mặc quá khác trước. Thần tướng phân thân khoác trường bào xám bạc nhìn trông thần côn lão đạo biết mấy. Trong khi đó nhàn lão bản tôn chơi nguyên xét phải nâu gốc mộc. Không khác vì quá khác ấy chứ. Hắc hắc, đi thôi, nhàn lão vươn tay vỗ vai Tiền Vạn Phúc cười nói một câu. Xong liền dẫn trước leo lên thùng xe, dáng dấp 10 phần tự nhiên như ruồi. Tiền Vạn Phúc đương nhiên không để ý chuyện này. Lão quay sang làm thủ thế mời nhóm Cao Cường, rồi nhường cả đội lên trước, còn lão thì lên cuối cùng. Bên ngoài chiếc xe chậm chậm lăn bánh, bên trong Cao Cường với bộ 3HKT lại một phen tấm tắc. Nào là dãy ghế sofa bọc nhung màu đỏ đun, xếp liền kê tạo thành hình chữ U lộn ngược, chính giữa khoang xe đặt một chiếc bàn đá màu đen bóng loáng. Rồi thì tủ rượu,